Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 530, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 30, Hạ Quý Thần, ngươi có biết hay không? Tối nay tại BL từ thiện trong dạ tiệc, ta diễn xuất kết quả diễn tốt bao nhiêu? Ta cảm thấy ta chọn đời kỹ thuật diễn xuất, tối nay đều phát huy ra rồi. Hạ Quý Thần khóe môi, căng thẳng lên, nhìn thẳng về phía trước con đường. Đạp mạnh cần ga, thêm nổi lên tốc độ xe. Căn bản không có nhận ra được tốc độ xe càng lúc càng nhanh Quý ức. Chính ở chỗ này hết sức phấn khởi nói. Bất quá, tiếc nuối duy nhất là không có thuốc nhỏ mắt. Ta khóc thời điểm, đều là mình bóp chính mình. Đau đi ra ngoài nước mắt. Nói tới chỗ này, ta hiện tại cảm giác bắp đùi mình mơ hồ bị đau đây. Lúc ấy chỉ lo trò lừa bịp diễn giống như thật. Quên khống chế lực đạo rồi. Không biết có không có bị chính ta bóp xanh. Xanh tự âm, Quý ức chẳng qua là phát một nửa. Nguyên bản nhanh chóng lao vùn vụt xe. Bỗng nhiên thắng xe gấp một cái. Dừng ở đại đường xe chạy đích chính trung ương. Cùng với đạo này sắc bén tiếng thắng xe chói tai. Quý ức cả người bởi vì quán tính. Đi phía trước nhào tới. Cũng may đeo dây nịt an toàn. Mi tâm của nàng không có va chạm thương xe. Quý ức bị như vậy xảy ra bất ngờ mãnh chân phanh. Sợ đến tâm hồn giật mình. Qua một hồi lâu, mới đứng vững tinh thần. Sau đó từ từ ngồi thẳng người. Nàng theo bản năng mà hướng về phía đường phố ngay phía trước nhìn một cái. Phát hiện trên đường cái lớn trống rỗng. Không có xe, cũng không có người đi đường. Hạ Quý Thần làm sao bỗng nhiên khẩn cấp thắng xe rồi hả? Quý ức cau một cái thanh tú lông mày. Lúc này mới mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần. Tầm mắt của nàng, trước đụng chạm tới tay lái. Nhìn thấy Hạ Quý Thần tay cầm tay lái. Bởi vì quá mức dùng sức, khớp xương đều đột ngột đi ra. Quý ức khóe môi giơ lên đường cong. Bỗng dưng đông lại một cái. Ngay sau đó nàng liền đem tầm mắt thuận theo cánh tay của Hạ Quý Thần. Rời đến trên mặt của hắn. Hắn nhìn thẳng về phía trước. Mong mỏng môi cơ hồ nhếch thành một đường tia. Anh Tuấn giữa lông mày treo rõ ràng không vui. Hạ Quý Thần đây là thế nào? Quý ức nhỏ há miệng. Nguyên bản bởi vì thiên ca mà vui sướng tâm tình. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Bên trong xe an tịnh ước chừng một phút. Quý ức mới động môi. Phát ra âm thanh. Có chút nhẹ tiểu. Hạ Quý Thần. Ngươi làm sao vậy? Hạ Quý Thần phảng phất không có nghe được lời của nàng. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế điều khiển. Chừng chừng nhìn lấy ngay phía trước. Không có phản ứng chút nào. Nàng không biết. Tối nay hắn tại Kim Bích Huy Hoàng. Cùng Hàn Chi Phản nói chuyện chính sự thời điểm. Ngồi ở trước cửa sổ sát đất. Mang hãm thanh tai nghe viết kịch bản Trình Vị Vãn. Bỗng nhiên đứng lên. Vội vã chạy tới. Đem trong tay cầm điện thoại di động. Đưa tới trước mắt của hắn. Hạ Tổng. Người xem. Là Tiểu ức. Nàng tại BL từ thiện trong dạ tiệc cùng thiên ca nổi lên mâu thuẫn. Hắn khi đó còn có chút không? Tin, Quý ức rõ ràng nói cho hắn biết. Nàng ở nhà, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại BL dạ tiệc từ thiện trên? Nhưng khi hắn cúi đầu, tùy ý nhìn lướt qua điện thoại di động của Trình Vị Vãn màn hình thời điểm. Liền từ bên trong nhìn thấy nàng không ngừng khom người hướng về phía thiên ca nói xin lỗi hình ảnh. Hắn mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hắn sợ nàng bị thua thiệt. Cả người tại chỗ liền cọ đứng lên, cùng Hàn Chi Phản để lại câu ta ra đi một chuyến. Liền âu phục áo khoác đều không có chú ý cầm, liền từ Trần Bạch nơi đó muốn chìa khóa xe, vội vã chạy đến Bắc Dương hội trường. Kim Bích Huy Hoàng cách Bắc Dương hội trường có chút khoảng cách. Hắn lo lắng nàng, lái xe toàn bộ trong quá trình. Một mực đều đang nhìn phát sóng trực tiếp. Khi hắn thấy nàng té lăn trên đất thời điểm, hắn trừ ác đạp cần ga, cũng chỉ còn lại có ác đạp cần ga. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,